Linh Chu, chương 1185, Tiểu Thừa Bất Tử Phượng Hoàng Thân, góc truyện audio.com, mỗi tinh hoa Phật khí nặng như núi cao ẩn chứa Phật ý và đạo tác của chân Phật năng lượng vô cùng khổng lồ. Người bình thường hấp thu một tinh hoa Phật khí là có thể tăng lên một đại cảnh giới, một số tu sĩ thiên mệnh tu vi không cao thậm chí lên 2-3 đại cảnh giới. Cơ thể thiên phú của Phong Phi Vân mạnh hơn người khác nhiều, hắn muốn đột phá càng khó khăn hơn, hao phí nhiều tài nguyên hơn. Phong Phi Vân hấp thu 4 Phật khí chỉ đột phá một điều cảnh giới, càng về sau sẽ càng hao phí nhiều hơn nữa. Bùm, cùng lúc đó, một khối xương trên mu tay phải Phong Phi Vân trở nên đỏ rực như đá lửa, rất bắt mắt. Sau khi hấp thu năng lượng khổng lồ, khối xương phượng thứ 4 sinh ra. Tâm cốt, tuệ cốt, nhãn cốt thêm vào khối xương tay phải tổng cộng có 4 khối xương phượng nối liền với nhau. Chúng nó như 4 ngôi sao trong vũ trụ, lại như 4 ngọn bất diệt thần đăng. Có ảo ảnh phượng hoàng bay quanh xương phượng, tiếng phượng hoàng hót liên miên không dứt. Thể chất Phong Phi Vân tiến thêm một bước, cơ thể càng cường đại. Phật quang ở bên trong, lửa bên ngoài, giống như luyện thành bất hủ kim thân. Khối xương bên tay trái cũng biến thành xương phượng, bị lửa bao phủ. Tà khí tay trái Diêm Vương bị bài trừ, nó giống như khúc xương thần sinh ra trong cơ thể người. Đây là khối xương phượng thứ 5, hai tay Phong Phi Vân cháy lửa, lửa bao phủ người hắn như biển mây. Bùm bùm, hai tiếng vang khẽ, hai mắt cá chân Phong Phi Vân cùng bắn ra tia sáng rực rỡ. Đôi chân Phong Phi Vân cùng sinh ra xương phượng ánh sáng chói lòa. Đây là khối xương phượng thứ 6, 7. Cùng lúc đó, toàn thân Phong Phi Vân phát ra khí thế siêu kinh khủng. 7 khối xương phượng nối liền thành một tòa chu thiên, hơi thở phượng hoàng di chuyển khắp người. Ngọn lửa như nước lũ xuất phát từ vị trí tâm cốt lên mắt trái nhãn cốt. Lại xông lên đỉnh đầu tuệ cốt từ bên phải chảy xuống tay phải thủ cốt rồi đến chân phải cước cốt, chân trái cước cốt, tay trái thủ cốt, sau đó quay về tâm cốt. Đây là tiểu tuần hoàn đơn giản nhất của bất tử phượng hoàng thân, một khi tu luyện thành công là bất tử phượng hoàng thân đến cảnh giới tiểu thừa. Từ nay yêu khí phượng hoàng vòng quanh toàn thân mãi mãi không ngừng, dù không cố ý tu luyện, mỗi giây mỗi phút lực lượng sẽ tăng nhanh. Tiểu tuần hoàn bất tử phượng hoàng thân vốn chỉ có 6 khối xương phượng tâm cốt, tuệ cốt, tứ chi động cốt. Nhưng Phong Phi Vân khác người, hắn được một khối xương phượng nhãn cốt trong đồng lô sơn, tiểu tuần hoàn có 7 khối xương phượng. Tâm cốt là dòng chính, tuệ cốt là trung tâm, nhãn cốt là cánh cửa, tâm cốt, tuệ cốt, nhãn cốt chủ yếu, tứ chi động cốt là phụ cấu tạo ra tiểu tuần hoàn trọn vẹn. Lực lượng thân thể nâng lên độ cao mới, nếu kêu Phong Phi Vân tính sức chiến đấu hiện tại của mình mạnh cỡ nào, bản thân hắn rất khó nói. Dù sao chưa từng có nhân loại nào tu luyện công pháp luyện thể đỉnh cao của yêu tộc, khó nói có thể phát huy lực lượng mạnh cỡ nào. Chắc chắn độ mạnh khác hẳn lực lượng phượng hoàng tu luyện ra 7 khối xương phượng. Nhân loại tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến tiểu thừa có thể sánh bằng tu sĩ cảnh giới nào thì phải chiến đấu mới ước chừng được. Tu luyện xong 7 khối xương phượng diễn hóa ra tiểu chu thiên bất tử phượng hoàng thân, Phong Phi Vân hấp thu 48 tinh hoa Phật khí. Từ đây thấy được tu luyện xương phượng tiêu hao tài. Góc truyện audio.com, nguyên khổng lồ cỡ nào, trung bình mỗi khối xương phượng cần 12 tinh hoa Phật khí ngưng tụ. Thể chất tăng lên, tu vi của Phong Phi Vân cũng tiến bộ nhưng không khoa trương như cơ thể. Phong Phi Vân đến đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng thì đụng bình cảnh, không tiến bộ được nữa. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp bình cảnh trong cảnh giới, rất nhanh hắn hiểu ra nguyên nhân. Chắc vì Phong Phi Vân tu luyện kim tàm kinh tạo thành chế ước, nếu không luyện kim tàm kinh không chừng hắn có thể nương cơ hội này trùng kích đến thiên mệnh đệ cửu trọng. Tu luyện loại công pháp đẳng cấp thánh điển có lợi và hại. Bức ấu tàm đồ thứ 2 có tổng cộng 1.800.000 loại biến hóa, Phong Phi Vân chỉ mới lĩnh ngộ ra hơn 300 loại. Linh khí trong người chuyển biến thành kim tàm Phật khí cũng bị cảnh giới kim tàm kinh hạn chế. Hiện tại trình độ lĩnh ngộ kim tàm kinh của Phong Phi Vân chỉ đến được đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng. Nếu Phong Phi Vân không tu luyện kim tàm kinh thì sẽ chẳng bị hạn chế, dựa vào độ mạnh thân thể tiểu thừa bất tử phượng hoàng thân khiến linh khí đến sơ kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. Nếu không tu luyện kim tàm kinh, linh khí trong người Phong Phi Vân sẽ không tinh thuần như vậy. Chuyện gì cũng có hai mặt, có mặt tốt lẫn mặt xấu. Đương nhiên từ khi Phong Phi Vân quyết định khi tu luyện kim tàm kinh thì hắn đã đi trên con đường phải tu đan điền và thân thể cùng lúc. Hai bên cân bằng mới phá tan cảnh giới thánh linh được. Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân như kiếp trước thì sẽ bị kẹt ở vũ hóa đệ cửu trọng mãi mãi. Trong thời gian ngắn có lẽ kim tàm kinh hạn chế rất lớn trong việc tăng tiến cảnh giới, nhưng về lâu dài cùng tu đan tâm và thân thể hỗ trợ cho nhau mới là cách làm chính xác. bất tử phượng hoàng thân và kim tàm kinh phải đến mức độ cân bằng. Bây giờ cảnh giới thân thể cao hơn cảnh giới đan điền một bước dài, sắp tới chủ yếu tham ngộ kim tàm kinh, càng lĩnh ngộ nhiều thì cảnh giới tự nhiên sẽ tăng lên. Phong Phi Vân ngừng tu luyện, mở mắt ra. Sông màu vàng vẫn vòng quanh người hắn, tinh hoa Phật khí bên trong dường như không giảm bớt cao nhiêu. Phong Phi Vân đứng dậy nhìn phương xa, hỏi, ta tu luyện bao lâu rồi? Liễu Duệ Hâm chớp lông mi trả lời, 34 ngày, Liễu Duệ Hâm vốn ngồi trên bồ đoàn rách dưới ngủ gật thấy Phong Phi Vân tỉnh lại thì rất hưng phấn, mắt sáng rực bay tới. Liễu Duệ Hâm kéo cánh tay Phong Phi Vân, Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi, làm gì vậy, nha đầu này không bình thường. Liễu Duệ Hâm tu vi thiên mệnh đệ tam trọng, sau khi hấp thu một lũ tinh hoa Phật khí thì nhảy vọt lên đỉnh thiên mệnh đệ ngũ trọng, kém nửa bước cự phách chỉ còn một bước. Những tinh hoa Phật khí này do chân Phật để lại, cải thiện thể chất Liễu Duệ Hâm rất nhiều, dấu ấn chân Phật in trong người nàng. Liễu Duệ Hâm nhờ đó có tiềm lực đột phá cảnh giới chân nhân. Dĩ nhiên chân nhân cảnh rất khó khăn, nhiều thiên tài đẳng cấp sử thi chưa chắc đột phá được. Tư chất của Liễu Duệ Hâm không siêu đẳng, ước mơ đột phá chân nhân cảnh thật xa vời, nàng chỉ có một chút cơ hội. Vẻ mặt Liễu Duệ Hâm tràn đầy khao khát, nghiêng đầu trợn to mắt nói. Phong Phi Vân, chúng ta xem như quen nhau qua hoạn nạn, đồng đội trải qua sinh tử. Phong Phi Vân cười nói, đừng lôi kéo quan hệ với ta, chúng ta không quen. Hơn xưa xin hãy gọi ta là Nhất Trận Phong, Nhất Công Tử. Liễu Duệ Hâm ôm chặt tay Phong Phi Vân, suýt cắn hắn nhưng cuối. Cốc truyện audio.com, cùng nàng kiềm lại, cách chương.